Võng du trọng sinh tinh hà, chương 71, Cúc Island, góc truyện audio.com. Hiện tại cách nội dung cốt truyện chỉ còn khoảng hơn 4 năm nữa. Thời gian đã rất gấp gáp, nếu tính thêm thời gian cho Luffy tới quần đảo Sabaody cũng mất gần 1 năm hoặc có thể hơn. Dù sao ngoài đời thực thời gian di chuyển các đảo vẫn lâu hơn manga. Cộng thêm thời gian băng hải tặc mũ rơm tu luyện 2 năm cộng lại cũng thêm 3 năm thời gian cho hắn phát triển. Phải trải qua 2 năm Luffy tu luyện thì cốt truyện mới đi tới cao trào và rất nhanh có lẽ sẽ kết thúc. Vì vậy tổng thời gian còn lại cho Lâm chuẩn bị là hơn 7 năm nữa. Mục tiêu của Lâm là khoảng 1 năm nữa thì tổ chức của bọn hắn sẽ tiến quân Grand Line nửa đoạn trước. Sau đó khi trên đỉnh trận chiến của Dâu Trắng cùng Hải quân kết thúc thì bọn hắn sẽ lập tức tiến quân Tân Thế Giới. Chỉ có các thế lực Tân Thế Giới tẩy bài cùng hỗn loạn thì bọn họ mới có thể thừa cơ mà vào. Hoặc thời điểm đó hắn đã có sức mạnh xử lý một cái tứ hoàng, nếu không thì bọn họ không thể đặt chân vào Tân Thế Giới trước khi Dâu Trắng chết. Và theo nguyên tắc thì sau khi Dâu Trắng chết, quân cách mạng bắt đầu hoạt động sôi nổi kéo đi chính phủ thế giới rất nhiều tinh lực. Đây cũng là một lý do mà nếu không đủ sức mạnh thì Lâm cần chờ Dâu Trắng chết đi mới tiến quân vào Tân Thế Giới. Cúc Island, một tòa đảo khá nổi tiếng ở dưới đầu bếp của Đông Hải. Nơi đây nằm trung tâm của cùng biển này, xung quanh được bao quanh bởi 4 hải vực của 4 vương quốc mạnh mẽ và phát đạt nhất Đông Hải. Bởi vì Đông Hải là nơi hải quân trọng điểm chiếu cố nên nơi này hải tặc đều rất yếu. Bởi vậy khu vực trung tâm rất hiếm thấy thuyền hải tặc dám công khai cướp bóc. Có âm thầm ra tay nhưng chỉ dám đặt mục tiêu vào các thương thuyền nhỏ hoặc tập kích một ít ngư dân. Nếu bị phát hiện, hải quân cùng quân đội 4 vương quốc lớn sẽ phát binh tiêu diệt. Không lợi ích thì không dậy sớm, câu này nói lên tình huống của vùng trung tâm này. Nếu hải tặc cướp bóc quá nhiều cùng trắng trợn thì làm gì còn thương nhân nào dám tới đây. Từ đó ảnh hưởng đến kinh tế của cả 4 nước, và không còn kinh tế duy trì thì bọn họ không còn địa vị cùng quyền lên tiếng trong liên minh các nước như bây giờ. Cúc Island vì là một hòn đảo về ẩm thực nổi tiếng, nhờ đó trở thành một trong những đảo phát triển rầm rộ nhất Đông Hải. Trên đảo có rất nhiều cửa hàng, quán ăn, nhà hàng cùng rất nhiều khu chợ lớn nhỏ. Vì đảo diện tích khá lớn nên dân trên đảo cũng rất nhiều. Dân bản địa nhân số cũng trên 5 triệu người, trong đó các thương nhân cùng khách vãn lai người đến người đi mà duy trì ở con số 6 đến 7 triệu người mỗi ngày. Vì đảo này khá lớn nên trụ sở hải quân đóng ở đây tới 5 cái. Và 4 nước lớn cũng phái một chi quân đội thường trú trên đảo để duy trì trật tự. Nơi đây tập trung tất cả các loại hải sản mà Đông Hải có. Cùng một ít hải sản của 3 vùng biển còn lại đây là các thương nhân vận chuyển đến. Ngoài các loại thực phẩm ra thì trên đảo cũng có đủ tất cả mọi thứ. Chỉ có điều thực phẩm chiếm đa số mà thôi. Số lượng đầu bếp trên đảo cũng rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những người nổi tiếng. Ở đây còn xây dựng một khu vực riêng để dạy học cho những người có hứng thú với nghề đầu bếp. Đây là nơi mà hải quân cùng 4 vương quốc hợp tác thành lập. Nên học phí giá cực cao, nhưng bù lại nếu thành công học xong sẽ được tuyển thẳng vào hải quân hoặc 4 vương quốc làm việc. Mà những người này đều có thể đảm nhiệm bếp trưởng. Nơi đầu tiên Lâm đến chính là nơi này. Từ lúc ra khơi đến giờ đã qua 1 tháng. Hắn phải lênh đênh trên biển và cách đây 2 ngày hắn mới tới hòn đảo này. Lúc khởi hành hắn mang đủ mọi thứ nhưng lại quên một cái quan trọng nhất, đó là bản đồ. Vì vậy hắn bị lạc đường 1 tháng, mà trong 1 tháng này hắn cũng không gặp phải một chiếc thuyền nào. Nếu không cũng không cần tốn thời gian dài như vậy mới lên tòa đảo đầu tiên. 2 ngày này ngoại trừ ăn uống ra thì Lâm cũng tìm hiểu một ít tình báo về nơi này. Đây là một tòa đảo không hề xuất hiện trong nguyên tác. Nên Lâm rất có hứng thú quan sát nơi này. Và bởi vì nơi này rất nhiều thương nhân đến từ Tứ Hải cho nên họ mang rất nhiều tin tức về 3 vùng biển khác. Trong các nhà hàng cùng quán bar đều có thể thường xuyên nghe được những tin tức này. Mình muốn viết một ít đảo cùng tình tiết không có trong nguyên tác. Không quá dựa vào nguyên tác để tránh nhàm chán. Ai không ủng hộ thì có thể lướt qua. Trong nguyên tác thì trừ Đông Hải ra ba vùng biển còn lại rất ít xuất hiện. Ngoại trừ những sự kiện lớn đã xảy ra như O'Hara, hoặc những gia tộc cùng nhân vật trong truyện mới có thể nhắc tới ba vùng biển này. Cho nên Lâm rất hứng thú mà lắng nghe các loại thông tin từ miệng của bọn họ, hắn cảm giác rất thú vị. Và cũng nhờ đó mà hắn biết được những thông tin mà trong nguyên tác không hề xuất hiện. Cách chương.